Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, nhân vật truyện ký cùng thánh đường mời. 4.000 chữ, tình nguyện ra sức, đối mặt Nolan vương tử thỉnh cầu. Trình Lâm vui vẻ đáp ứng, bất quá bọn họ cũng không có lập tức đứng dậy, mà là vừa ăn bữa tối, vừa nói chuyện phiếm. Đến mức trò chuyện ngạch nội dung không nằm ngoài hai loại. Trình Lâm đối cái thời đại này chi tiết nhỏ hỏi dò cùng với Nolan chôn vùi lẫn nhau diệt trong lịch. Sử cái gọi là tai biến kỷ nguyên cùng văn minh viễn cổ tìm kiếm. Ứng phó những vấn đề này đơn giản tự nhiên. Trình Lâm tùy ý đối với nó tiến hành rồi giải đáp. Bởi phần lớn đều là thật sự. Những này giải thích rơi vào vị này tuổi trẻ vương tử trong tai, liền có vẻ đặc biệt đáng tin. Đối với thân phận của Trình Lâm cùng lai lịch cũng càng ngày càng ít đi hoài nghi. Trong khi trò chuyện, Trình Lâm chủ yếu quan tâm thế giới này siêu phàm giả. Tiếc nuối phát hiện nơi này đã không có 9 cái cấp bậc phân chia. Bất quá hắn cũng nói bóng gió nhìn ra cái thời đại này xác thực cũng là tồn tại cao cấp cường giả. Số lượng thụ giới hạn ở 3 đại vương quốc tổng nhân khẩu. Tự nhiên vô pháp cùng lúc trước so với, nhưng chất lượng tựa hồ cũng không kém quá nhiều. Vậy thì để Trình Lâm trong lòng nhiều một nỗi nghi hoặc. Nếu bây giờ cùng lúc trước sức chiến đấu đẳng cấp không lớn bao nhiêu phân biệt. Như vậy vì sao những người này đều nhất trí cho rằng tai biến kỷ nguyên cùng với càng sớm hơn. Siêu phàm giả. Cũng chính là tu sĩ xa so với hiện nay mạnh mẽ. Đúng, từ trước thăm dò tiểu đội, cho tới bây giờ Nolan, bọn họ đều ôm tương tự cái nhìn, đều là đem trong lịch sử những tu sĩ kia miêu tả cực kỳ mạnh mẽ. Này lệnh Trình Lâm lược cảm nghi hoặc, lẽ nào là trong tai biến kỷ nguyên nhân loại tu sĩ thật trở nên mạnh mẽ rồi? Không đạo lý ha. Theo lý thuyết như vậy hoàn cảnh căn bản không thích hợp tu hành. À, cũng khó nói, nghịch cảnh đảo bước ra cao thủ cũng có thể lý giải. Cất những này nghi hoặc, Trình Lâm ở bề ngoài nhẹ như mây gió kết thúc trận này, vui vẻ, giả yến. Ân, khách quan tới nói, nơi này đồ ăn cũng không hợp khẩu vị, dặn dò người hầu đem cúp bàn kéo xuống. Nolan đứng dậy, mời nói. Xin mời đi theo ta. Ta cất giấu vật phẩm đặt ở thu gom trong phòng. Ân, đây chỉ là một phần. Phần lớn đều còn đang vương đô chỗ ở. Vừa đi, vị này cực nam lãnh chúa vừa giới thiệu. Thao thao bất tuyệt, con người tỏa sáng. Nhìn ra, hắn xác thực đối với thu gom những này có hứng thú thật lớn. Ân, đại khái cái này cũng là hắn sở dĩ nóng lòng với khai thác một cái nhân tố. Trong khi trò chuyện, hai người xuyên qua hành lang, cũng cuối cùng với phần cuối một cái phòng ở ngoài dừng lại. Đó là một cánh trầm trọng cửa sắt, khảm nạm ở kiên cố nham thạch trong vách tường, xem ra cực kỳ bền chắc. Nolan từ bên hông gỡ xuống một chiếc chìa khóa, theo lập bộp một tiếng vặn động, cửa bị mở ra, nội bộ gian phòng lấy linh năng khởi động, đèn tường tự động sáng lên, đem gian phòng rọi sáng. Mời xem, đây chính là ta một phần thu gom rồi. Nolan chỉ vào bên trong kệ hàng, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo mà nói, trong đó có không ít vẫn là từ những vương quốc khác được đến. À, những thứ này đều là bảo tồn so sánh hoàn hảo vật phẩm. Những kia mục nát, rỉ sét nghiêm trọng, bình thường cũng không đáng giá. Trình Lâm gật gù, nhìn về phía trong phòng bố trí, phát hiện vách tường bốn phía cố định hai hàng kệ hàng. Giữa phòng còn phóng một tấm bàn dài, phía trên bày ra không ít quen thuộc ngoạn ý, cùng với trước ở di tích trông được đến những kia mục nát nghiêm trọng không giống. Những này càng đều rất hoàn hảo, cũng không biết là làm sao bảo tồn lại. Ân, đại khái cùng đoạn kia thấp dưỡng hoàn cảnh có quan hệ. Đặc biệt là di tích giấu ở dưới đất, ở thấp dưỡng thậm chí còn dưới điều kiện chân không. lâu dài bảo tồn cũng không khó có thể lý giải được. Đến mức vật phẩm bản thân, tác so sánh phức tạp, bên trái trên tường treo mấy cái linh kiếm, cùng với các thước súng ống, có bộ phận có thể thấy được là linh năng vũ khí. Còn có bộ phận thuộc về phổ thông hỏa khí, còn có đủ loại kiểu dáng đồ chơi nhỏ, kim loại đồng hồ, ổ chụp, một loại nào đó cơ khí động cơ, logo xe, lò vi sóng, vân vân. Ở chính giữa trên bàn dài, tác bày ra chút càng thêm tinh xảo ngoạn ý, tỉ như một nhóm dưới đáy ấn cảnh đức chấn đồ sứ. Kính mắt, bút máy, nhất lệnh Trình Lâm giật mình chính là trên bàn lại vẫn bày mấy đài điện thoại di động, cùng với một máy vi tính xách tay, ân, còn có một cái bàn phím cơ. Những thứ đồ này rất quái lạ, ta đã nếm thử tháo gỡ, phát hiện bên trong kết cấu không gì sánh được tinh xảo. Làm người thán phục, hoàn toàn không có cách nào lý giải đến cùng là làm sao chế tạo. Dựa vào ta phán đoán, nó hẳn là thiếu hụt nguồn năng lượng sở dĩ vô pháp khởi động. Nolan gặp Trình Lâm nhìn chăm chú những thứ đồ này, vội vàng mở miệng. Trình Lâm phun ra một hơi, nói, xác thực là thiếu hụt một loại gọi là điện nguồn năng lượng. Quả nhiên là điện, Nolan có chút hưng phấn. Thông qua cổ tịch nghiên cứu, chúng ta phát hiện điện tựa hồ là cái kia văn minh viễn cổ vô cùng trọng yếu nguồn năng lượng. Ta cũng từng suy đoán, những vật kỳ quái này có thể cùng nó có quan hệ. Xem ra các ngươi lịch sử so với ta trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, chí ít còn nhớ những thứ này. Trình Lâm lược cảm bất ngờ, gật đầu chỉ trong phòng mấy thứ thiết bị điện, tùy ý nói ra chúng nó công dụng. Những thứ này đều là lấy điện lực vì khởi động. Nolan Vương Tử nghe được con mắt tỏa sáng, gật đầu liên tục, hình như tại ký ức. Trình Lâm cảm khái một tiếng, tiếp tục đi vào trong, chợt khẽ ồ lên một tiếng. Đây là sách vở, không thể nào, đã nhiều năm như vậy, tại sao có thể có như thế mới sách vở lưu giữ? Chỉ thấy ở trên bàn dĩ nhiên bày ra một bản sách thật dày, màu đen vỏ cứng phong bì, không biết bên trong là cái gì. Nolan vội vàng giải thích nói, đây là sao chép bản, ở trong lịch sử của chúng ta, khai quật quá rất nhiều di tích, có lớn, có tiểu, mỗi người có khác biệt, nhưng liên quan với văn tự ghi chép xác thực rất ít, đại thể hư hao rồi. Bất quá cũng từng có cự đại phát hiện, trong lịch sử liền có một tòa chôn sâu dưới đất di tích bị mở ra. Bên trong chôn giấu đại lượng sách vở, ba đại vương quốc tiến hành rồi cấp cứu công tác, cũng thành công đem một phần văn tự ghi chép lại, tay sao thành văn tự. Đây chỉ là một cái trong đó, chỉ tiếc, cấp cứu xuống phần lớn văn hiến sử dụng viễn cổ, chữ Hán, cũng đã thất truyền. Chỉ có những kia thâm niên văn tự thi cổ lịch sử học giả mới hiểu được một ít. Cũng trải qua phiên dịch, thành công đem trên những sách cổ này ghi chép một ít tin tức lại xuất hiện. Dừng một chút, Nolan bỗng nhiên một mặt ước mơ nói, chúng ta đối với tai biến thời đại, cùng với càng xa xưa, văn minh viễn cổ, rất hiểu thêm cũng căn cứ vào này. Tỷ như trong đó chiếm tỷ lệ rất lớn một phần nhân vật truyện ký, liền rất có giá trị. Chính là có những này cổ xưa truyện ký tồn tại, chúng ta mới hiểu được, phía trên thế giới này đã từng tồn tại cường đại như thế không gì sánh được nhân loại. Bọn họ chỉ dựa vào nắm đấm có thể đánh xuyên qua đỉnh núi, bổ ra hải dương, ôm một đủ loại thần kỳ khó có thể hình dung pháp thuật. Bọn họ có thể bỗng dưng dùng sức mạnh chế tạo cánh, tiến hành phi hành, thậm chí đem thân thể phóng đại thành vô số lần, rời đi thế giới này, ngao du tinh không. Bọn họ có chúng ta khó có thể lý giải được sức mạnh đẳng cấp, mà tựa hồ cũng không thống nhất hệ thống. Liền tỉ như này một bản, liền ghi chép một tên mạnh mẽ, đấu đế, con đường trưởng thành. Chỉ tiếc, bản này truyện ký chỉ còn sót lại một phần, Trình Lâm khởi đầu còn đang chăm chú nghe, có thể càng nghe càng cảm giác không đúng, trên mặt biểu tình cũng từ ngậm lấy cảm khái mỉm cười dần dần cứng ngắc. Quái lạ, khi nghe đến khúc sau, hắn lặng yên nuốt nước bọt, có chút dự cảm không tốt. Chờ một chút, Trình Lâm đánh gãy Nâu Lần tự thuật. Chợt, ở vị vương tử này nghi hoặc trong ánh mắt mở miệng hỏi dò. Nâu Lần điện hạ, ý của ngài là, các người đối với viễn cổ các siêu phàm giả nhận thức bắt nguồn từ di tích, bên trong khai quật. Ra cổ tịch, nói đúng ra là nhân vật truyện ký. Nâu Lần nghiêm túc nói, ngài sinh tồn thời đại kia tựa hồ rất lưu hành vì mạnh mẽ siêu phàm giả viết truyện ký. Ta có thể nhìn một chút sao? Trình Lâm hít một hơi thật sâu, chỉ bản kia, bản viết tay. Đương nhiên có thể, Nâu Lần rất là hào phóng nói, đồng thời cũng mơ hồ nhận ra được một tia dị thường. Vị này Newton tiên sinh tựa hồ đối với những cổ tịch này vô cùng lưu ý. Ân, đại khái là xúc cảnh sinh tình đi. Có lẽ, những kia truyện ký bên trong ghi chép nhân vật, liền có một phần cùng Newton trước sinh sống ở một thời đại. Bây giờ lại chỉ còn dư lại đôi câu vài lời lưu lại. Hơi xúc động cũng là nhân chi thường tình. Nâu Lần ở trong lòng nghĩ. Bên cạnh, Trình Lâm tác một mặt ngưng trọng nâng lên bên kia bản viết tay. Sau đó chậm rãi mở ra phong bì, nhìn về phía tờ thứ nhất, đập vào mi mắt chính là năm cái có chút vặn vẹo tiếng Hoa. Đấu chi lực, ba đoạn, đùng. Trình Lâm đột nhiên đem sách cho khép lại. Động tác này quá mức mãnh liệt, cho tới dọa Nâu Lần vương tử nhảy một cái, vội vàng sốt sáng mà nhìn sang, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Các hạ, ngài đây là... Trình Lâm nhắm mắt lại, ấn lại bản này, cổ tịch. Hít một hơi thật sâu, đầy đủ trầm mặc 3 giây, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Nâu Lần vương tử, trên mặt bỏ ra một tia yêu thương nụ cười. Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít đi qua. Nhìn Nâu Lần thở phào nhẹ nhõm thần sắc, Trình Lâm trong lòng có thể gánh bách vị tạp trần. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao cái thời đại này người cho rằng tai biến thời đại cùng với trước những cường giả kia vượt xa bây giờ, cổ tịch, nhân vật truyện ký, không ngờ các ngươi từ di tích bên trong cướp cứu ra một nhóm chuyện online đúng không? Vẫn đúng là đem tiểu thuyết nội dung vở kịch xem là truyện ký rồi. Các ngươi lẽ nào liền không cảm thấy không đúng sao? Mỗi cái tiểu thuyết bối cảnh thời đại không giống. Ân, đại khái bọn họ sẽ cho rằng này là thời đại khác nhau câu chuyện đi. Cũng hoặc là không giống địa vực sự. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đấu phá loại này bao nhiêu võ lực chỉ vẫn không có đột phá phía chân trời. So với chân thực người tu hành cũng sẽ không mạnh mẽ quá nhiều. Ân, may là các ngươi nhìn thấy chính là loại này. Nếu như các ngươi tìm tới cổ tịch không phải đấu đế mà là tiên đế, quả thực không dám nghĩ. Trình Lâm phun ra một hơi, đem quyển sách này thả trở lại, lập tức cất bước liền muốn rời đi. Bất quá liền ở hắn theo bản năng hướng về thu gom thất tận cùng bên trong nhìn lướt qua thời điểm, Trình Lâm bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại, con người hơi trống lớn. Đó là cái gì? Trình Lâm từ hoang đường tâm tình bên trong chớp mắt bình tĩnh lại, ánh mắt yên lặng nhìn về phía gian phòng nơi sâu xa, hỏi: ngươi nói đúng lắm, Khô Lâu. Trình Lâm nói: này mấy bộ xương khô là xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy ở có chút mờ tối thu gom trong phòng, tận cùng bên trong phiến kia vách tường bên trong góc càng dựng thẳng 2 bộ nửa người cốt trắng bệch xương người, kia không nghi ngờ chút nào là nhân loại hài cốt, xương sọ, cột sống, từng cái xương sườn, cánh tay, liền như vậy đơn sơ chất lên thành đống. 2 bộ hoàn chỉnh, còn có nửa đều là tổn hại, chỉ còn bộ phận, bởi vì chất đống ở góc, lại tăng thêm ánh đèn mờ tối. Sở dĩ vừa mới Trình Lâm không có ngay lập tức chú ý tới. Nếu không là theo bản năng nhìn lướt qua, hắn hầu như muốn bỏ qua vật này. À, những xương người này là từ cực nam lĩnh phát hiện. Nolan bừng tỉnh, chợt giải thích nói, ở lãnh địa khai thác trong quá trình, dưới đất bình dân ở trong núi đào đá thời điểm ngẫu nhiên đào ra đến. Khởi đầu, ta cho rằng là bất ngờ bị chết thợ săn. Rốt cuộc ở chưa khai phá bên trong vùng rừng rậm, có thật nhiều mãnh thú, mà như vậy hẻo lánh địa phương, bình thường chỉ có săn người mới biết tiến vào. Dừng một chút, vị này cực nam lãnh chúa lại nói, bất quá, ta ở cẩn thận quan sát sau, phát hiện rất khả năng cũng không phải là như vậy. Ngươi nhìn, chúng nó xương cùng người bình thường cốt không giống, càng như là ngọc thạch. Rất kỳ lạ, ta để dưới đáy có kinh nghiệm chiến sĩ cũng xem qua. Hắn xác định này tuyệt không phải người bình thường cốt, đồng thời hẳn là trải qua lâu đời lịch sử. Hoài nghi là tai biến kỷ nguyên, vật phẩm. Ta cảm thấy khả năng này là một loại ngọc thạch điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, cho nên mới bỏ vào nơi này. Tác phẩm nghệ thuật, Trình Lâm cau mày đi tới, đưa tay sờ sờ những xương người này. Phát hiện xác thực cùng phổ thông xương có chút phân biệt. Hơn nữa, nếu như thật bảo tồn lâu như vậy, tuyệt đối không thể còn như vậy hoàn hảo. Đã sớm mục nát rồi. Nhưng là, ai sẽ điêu khắc loại này dáng dấp tác phẩm nghệ thuật? Đặc biệt là, Trình Lâm bỗng nhiên về nhớ tới mình trước ở di tích, trông được đến đống kia tích như núi bạch cốt. Sau đó bắp thịt theo bản năng căng thẳng. Nếu như nói, trong di tích hài cốt là bị nghẹt thở, hoặc là chết đói ở dưới đất công sự bên trong người. Như vậy, những này ở phụ cận trong ngọn núi đào móc ra, có thể hay không cũng là, có thể này tính chất, có chút kỳ quái. Trình Lâm âm thầm lắc đầu, lại không có đầu mối chút nào. Quan sát, cũng chỉ có thể cất nghi hoặc rời đi, trên mặt tắc khôi phục nhẹ như mây gió. Cùng Nolan vương tử đồng thời rời khỏi nơi này, chờ cửa phòng một lần nữa khóa lên, cái này nho nhỏ gian phòng một lần nữa rơi vào đen kịt một màu. Kia hai bộ không nhúc nhích xương người, lại đột ngột, nhiều một tia quỷ dị, sinh cơ. Ngay đêm đó, Trình Lâm cùng Nolan vương tử trò chuyện hồi lâu, sau bị sắp xếp ở bên trong pháo đài ngủ đi. Trình Lâm trái phải cũng không rõ ràng bước kế tiếp nên làm gì. Cũng là vui vẻ chịu hảo ý. Suốt đêm không nói chuyện. Chờ sáng sớm ngày thứ hai. Ôn hòa ánh mặt trời ấm áp từ đằng xa dãy núi bên trong bay lên. Đêm to lớn cực nam lĩnh rọi sáng. Tòa này tràn ngập phấn chấn khai thác trong thành thị. Binh sĩ cùng bình dân dồn dập rời giường. Bắt đầu bận rộn. Trình Lâm tỉnh ngủ sau, hơi có chút không thích ứng ở pháo đài người hầu gái hầu hạ dưới xúc miệng. Mặc quần áo xong, cùng sử dụng quá rồi bữa sáng, sau mới xuống tới pháo đài một tầng, mà mới vừa đến đại sảnh, cũng chỉ gặp bên trong pháo đài vị kia quản gia đi tới. Dùng tôn kính thần sắc nói, vương tử điện hạ xin mời, dẫn đường. Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Bình tĩnh mở miệng, chợt tùy tùng người quản gia này đi ra đại sảnh, đi đến pháo đài rộng rãi vòng tròn trong sân. Giữa hè thời tiết, trong sân này hoa cỏ tươi tốt. Nolan lãnh chúa chính đứng ở trong viện, cùng một tên trên người mặc phảng phất nhân viên thần chức áo choàng nam nhân trò chuyện. Nhìn thấy Trình Lâm đi tới, vị vương tử này vội vàng nhiệt tình chào mời nói, Newton các hạ. Đêm qua ngủ đến làm sao? Rất tốt, đa tạ khoản đãi. Trình Lâm mỉm cười gật gật đầu. Bên trong pháo đài hoàn cảnh tự nhiên cùng linh giới trong biệt thự vô pháp so với, nhưng cũng không tính chênh lệch. Nói xong, hắn mới ngược lại nhìn về phía tên kia dáng dấp tầm thường, khoanh tay đứng thẳng quần áo quái lạ ra hỏa. Vị này chính là Nolan lúc này giới thiệu. Vị này chính là cực nam lĩnh cảnh nội, thánh đường phân điện tế tự, Imperio, nói xong, tên kia gọi là Imperio, tế tự nghiêm túc nhìn Trình Lâm một mắt. Chợt cúi đầu, chăm chú mở miệng, Thánh Đường Đại Tế Ti biết được ngài tồn tại, với sáng tinh mơ phát tới thư tín, mời ngài đi hướng Thánh Đường Tổng Bộ nói chuyện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.